ở trên nơi vùng núi Tây Bắc chúng tôi không phải chỉ là một dân tộc có những cái truyền thuyết về các loài ma quỷ, ví dụ như Phí Phong cũng thế, người Mường có truyền, người Thái đó có truyền thuyết về Phí Phong, người người Dao cũng có, người Mông cũng có, người Tày cũng có, ví dụ như Phí Phong, ví dụ như là Phi Cà Hông đấy, tức là vẫn là tiếng gọi đó là ma cà rồng. Thế thì Ma Lai cũng thế, họ cũng có những cái truyền thuyết, mỗi một dân tộc sẽ có một cái truyền thuyết riêng. Thế thì có thể câu chuyện lần này tác giả nhà văn Bố Láo viết về con Ma Lai theo góc nhìn của người Mông, tại vì là xem anh đoán là họ dòng họ ở đây và cái phong thổ ở trong câu chuyện này thì là bối cảnh của bản người Mông. Thế thì người Mông có thể là tác giả muốn xây dựng là cái con Ma Lai này nó chỉ có cái đầu và tóc thôi đấy, nó khác với con Ma Lai mà chúng ta thường được xem ở trong phim là nó có nguyên cả một cái chùm chùm ruột bay lòng thòng, đúng không, đúng không? Thế thì đợt này nếu như bạn nào mà thường theo dõi ở trên mấy cái web phim, các bạn sẽ thấy có rất nhiều phim của Indo. Đợt này chắc là bản quyền phim Indo đó, miễn phí sao, nó rất nhiều phim Indo mà tôi nhớ là tôi có xem một cái bộ phim của Indo cũng làm về Malai. Ở bên đó thì nó cũng thế. Nó cũng không có nguyên cái trục ruột, nó có mỗi cái đầu thôi. Nó có mỗi cái đầu thôi. Đấy, thì là như thế. Thế thì mỗi một dân tộc đều có một cái truyền thuyết về một loài ma quỷ, có thể cùng một loài ma quỷ đó nhưng mỗi một dân tộc sẽ có một cái truyền thuyết của riêng họ, sẽ có một cái góc nhìn riêng. Còn cái bản chất thì nó vẫn vẫn na ná nhau là một cái đầu được tách ra khỏi thân xác sống. Thế thì ngoài cái việc mà bẫy Ma Lai bằng bằng cái tấm lưới như là tác giả viết, thì thật ra thì ở trên Anh họ có một cái truyền thuyết như thế này: vì cái loài Ma Lai là cái loài rất thích ăn những thứ tanh, thứ bẩn, thế cho nên là cái ông thầy mo ở trên Anh ấy, tất nhiên là anh cũng chẳng thấy, chưa thấy, anh chưa bao giờ được thấy, anh cũng chỉ được nghe các cụ kể lại thôi, là ở trên Anh ấy, thì ông thầy mo ông ấy bẫy Ma Lai như thế này: ông ấy sẽ lấy cái nhau thai của người đàn bà đó, đó. Cái nhau thai của người đàn bà người ta đẻ ra, gọi là cái gì, cái cuống rốn à? Hay là cái gì nhỉ, cái nhau chứ nhỉ, mà đại khái là nó tanh lắm, cái thứ đấy mà gặp nước nó tanh vô cùng luôn đấy. Thế thì con Ma Lai nó rất thích cái mùi tanh đó. Thế thì ông thầy mo sẽ lấy cái thứ đó, ông sẽ bẫy con Ma Lai. Con Ma Lai ở chỗ anh thì người ta quan niệm rằng là con Ma Lai ở chỗ anh thì nó không phải là đêm nào nó cũng đi, mà nó chỉ có những đợt, ví dụ trong một tháng nó sẽ có những cái ngày nào đó, thường thường là những cái ngày gần rằm, từ ngày mùng 10 cho đến ngày 15 âm lịch là những ngày nó phải đi ăn, mà nó đi ăn đó thì nó mới duy trì được cái sự sống của nó, chứ còn nếu không thì mặc dù ở trong cái cốt người, nhưng nếu như không được đi ăn theo cái đặc trưng của Ma Lai thì nó cũng sẽ chết. Thế thì những ngày đó ông thầy mong biết nó đi ăn thì ông sẽ đem những cái thứ tanh tưởi đó, cái nhau thai của người đàn bà đó, ông sẽ đem ra nhúng xuống nước, nó tanh vô cùng luôn. Cái đấy thì anh phải công nhận, tại vì anh cũng đã được nhìn thấy rồi, tận mắt anh nhìn thấy rồi, nó tanh thật, nó tanh lắm ấy. Thế là ông ấy sẽ lấy những cái gai, cái tre gai đó, người ta chặt những cái tre của cái cây gai, gai tre đó, cái loại gai nó có móc móc móc ấy. Ok, văn trường tính chứ. Thế là người ta sẽ chặt, người ta răng ra và người ta cắm ở trên đó những cái chất tanh đó đấy. Thế thì cái tanh đó nó tanh khủng khiếp luôn, và con Ma Lai nó sẽ ngửi được cái mùi đấy, nó sẽ ngửi được cái mùi đó, nó sẽ tìm đến. Thế thì ở chỗ anh thì cái hình ảnh con Ma Lai chỗ anh thì nó cũng có ruột gan, nó cũng có. Thế nên là nó ông thầy mọ nó đến nó xả vào để ăn, thì những cái tay gai móc đó nó sẽ móc vào cái ruột gan của nó, vào tóc của nó sẽ không bay lên được. Nó sẽ không bay lên được, và cho đến khi gà gáy ánh mặt trời lên là nó sẽ chết. Nice. Hoặc là như thế này, người ta sẽ để nó bay đến đó nó ăn nhưng không có gai tre ở đấy, mà người ta sẽ theo dõi nó về nhà, biết nhà của nó ở đâu. Thế thì ngày mai nó đêm nó đi ăn thì người ta sẽ, lúc nó đi là người ta sẽ vào trong nhà và người ta sẽ lật úp cái xác của nó xuống. Tức là trong cái câu chuyện này thì tác giả xây dựng hình ảnh con Ma Lai nó xuất đầu ra là nó cái xác thân của nó ngồi, nên chỗ anh thì là nó nằm, nếu nó nằm ngửa thì khi về nó lắp đầu lại. Thế nhưng mà bây giờ là ông thầy mo ông ấy biết nó đấy rồi, thì khi đầu nó bay đi ăn thì ông sẽ lật úp người nó xuống. Thì có thể là vì lật úp xuống cho nên là cái phép của nó thế nào đấy thì nó không thể nào lắp được đầu vào, mà không thể lắp được đầu vào thì đến sáng là nó sẽ chết đấy. Thì trong cái truyền thuyết ở chỗ anh nó là như thế nhá. Mỗi một vùng nó lại có một cái truyền thuyết riêng. Ở chỗ anh thì cũng cũng là như vậy, có những có thầy thì hoặc là lật cái xác, và có thầy thì là lấy bùn hoặc lấy đất đất nung, đất sét chát vào cái đoạn cái phần mà cái cổ của nó tách cái đầu ra rồi, chát vào đấy là cái đầu nó không lắp lại được. Tóm lại là không lắp được đầu vào thì đến sáng là nó chết. Đấy, thì đại đại khái là như thế. Có thể là ở một vùng khác thì cái câu chuyện về con Ma Lai nó sẽ hơi khác một tí, nhưng bản chất thì vẫn là rút đầu ra khỏi khỏi người để đi ăn đấy. Còn về phi phong thì nó cũng có nhiều những cái truyền thuyết lắm đấy. Mèo đen thì đó, thường thường là những người là Ma Lai cũng không, mình cũng không phân biệt được đâu. Thế nhưng mà người ta bảo là cái người đàn bà Ma Lai cũng đẹp. Thường thường là những con ma mà sống trong lốt người ở vùng cao là nó đẹp, nó đều đẹp cả. Ma Lai, ma gà, phi phong nó đều đẹp hết đấy. Thế nhưng mà có một cái điều là cái cổ cái con, những cái người Ma Lai thường thường là cái người phụ nữ cổ cao ba ngấn đấy, và lúc nào nó cũng đeo cái khăn ở cổ thế này này, nó đeo cái khăn ở cổ thế này này đấy. Thì tất nhiên là người ta cũng chẳng thể nào chắc chắn được là ai đâu, đến cả ông Mo không chắc chắn được, và ông chỉ còn cách là bẫy và rình thôi, bẫy và rình đó, như là anh vừa nói về cái bẫy đó. Chứ còn đến cả bản thân ông Mo không chắc được, bởi vì những cái con ma con quỷ nó ở trong cái lốt người được rồi thì nó khó để nhận biết đó. Nó rất khó để nhận biết một khi nó đã vào nhập vào lốt người rồi. Thậm chí ở trên anh nó còn có câu chuyện là ma hổ nhập lốt người, nhập vào người đàn bà, lúc nào anh kể cho bây giờ muộn rồi. Còn về phí phong ấy thì bé heo ở trong Tây Nguyên thì anh cũng nói thật là anh cũng chưa biết được cái truyền thuyết, bởi vì ở trong Tây Nguyên thì anh thường nghe kể đến ma chành ma rắn, chứ còn phí phong ở ngoài anh á thì nhiều, cũng có nhiều truyền thuyết hay lắm, nhưng mà thôi bây giờ muộn rồi nhá. Bây giờ muộn rồi thì anh để hôm khác. Người Lào thì anh thấy là cái phong tục người ở bên Lào là có rất nhiều người Mông sống đấy. Anh cũng đã từng sang đến cái mảnh đất gọi là giáp biên với Việt Nam mình ở bên Lào rồi, thì anh đợt đấy là anh tiếp xúc với cộng đồng người Mông đấy. Thì anh không biết là bên Lào thì nhiều dân tộc gì, thế nhưng mà anh thấy là cái nguyên cả một cái bản người Mông luôn, cái bản đó toàn là người Mông thôi ở bên Lào đấy. Thì có thể là thật ra thì rất nhiều cái nét văn hóa tương đồng đó. Ở bên Lào anh thấy là rất nhiều những cái nét văn hóa tương đồng với mình, thì có khi là cách gọi khác thôi, chứ còn vẫn là những con ma bên mình đó thôi. Nếu như bạn nào mà đã theo dõi Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng thì sẽ biết đến cái mối tình của Nam Chó và em Trang Phèo, và cái hành trình rất là vất vả đi tìm vợ con của Nam Chó, đúng không ạ? Cho đến cuối cùng thì có rất nhiều bạn đã đau lòng, và thậm chí là tôi nhớ là có cái cô em gái tôi chơi cùng đã khóc thút thít: anh ơi sao lại để cho ông Trang ông chết. Thì cho đến cái giờ phút cuối cùng mà anh đọc cái tập cuối cùng đó thì cũng đâu có cái chi tiết nào nói rằng là em Trang em chết đâu, đúng không ạ? Thế thì tác giả có chia sẻ rằng là cái đoạn phân đoạn cuối cùng đó để khẳng định ở trong tương lai có lẽ là Trang Sói vẫn còn sống, chứ không phải là chết vì cái khối u đó. Có thể là vì nghị lực sống, bởi vì là bây giờ cô ấy đã có chồng có con, cô ấy, bản thân cô ấy nghĩ rằng là cô ấy phải sống, đúng không ạ? Để mà còn ở bên chồng bên con. Hoặc cũng có thể bởi vì là Nam Chó nó có một thằng bạn nó rất là ghê gớm. Và nếu như bạn nào mà đã từng theo dõi đầy đủ cái story Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng đó, qua những cuộc phiêu lưu của hai thằng đó, thì các bạn nhớ là họ gặp rất nhiều những cái thế lực liêu trai ghê gớm, đặc biệt là có cả những cái ông thầy mo rất là pro đẳng cấp, biết đâu được một ông thầy mo thầy cúng nào đó đã chữa cho Trang Sói. Tóm lại là chưa chắc cô ấy đã chết, rất có thể là họ vẫn cứ sống viên mãn, giống như là thầy mo nó nói đó, hai anh em vẫn cứ trốn vợ đi. Và nếu như mà các bạn có nhớ rằng là hai thằng này nó còn có cái mối ngoại giao rất là gớm với bên nhiều đại gia giàu có, tiền vàng các thứ, qua bên những cái vụ đi trừ ma trừ quỷ đấy. Ghê chưa? Biết đâu được, có tiền, có một ông bác sĩ thật là pro nào đó phẫu thuật cắt cái khối u đi, thế là Trang được sống. Nói chung là Trang và Nam vẫn có thể là vẫn được sống hạnh phúc bên nhau nhé. Có thể đó là một cái kết viên mãn để cho rất nhiều anh chị em đã từng xót xa đau lòng vì cái đoạn cuối cùng đó, thì chúng ta cũng đỡ đau lòng nhé. Ok, và chúng ta sẽ chờ cái phần tiếp theo của tác giả nhà văn Bố Láo. Trước khi đi ngủ thì các bạn đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tuấn. Ngày mai sẽ là một ngày nắng to, và sáng ngày mai tôi phải lên sáng mai lên núi hái chè. Mong rằng là đừng có cái em khốn nạn nào nó đè tôi ra. Để sáng mai tôi sẽ lên trên núi để cùng với các cô các chị ở trên sưởng để hái móc câu năng mới đấy. Mai đấy, cái mẻ ngày mai sẽ rất là ngon, bởi vì đợt này nó nắng.